Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, kéo người xuống nước. Chương 137, kéo người xuống nước ngay tại lúc đám người này trong lòng nghĩ thời gian. Phong tiền rơi vào Tần Phong trên bàn tay mặt, một đạo xích hồng sắc quang mang, theo Tần Phong trong tay bạo phát, oanh, to lớn hỏa diễm xông thẳng dựng lên. Phong tiền trong nháy mắt tán loạn không nói. Loạn lưu như nhau gió càng là đem hỏa diễm cuốn lên được lão cao. Khổng lồ kia hỏa diễm xông thẳng Trương Hậu. Sau một khắc, một đạo cháy đen bóng người bị đụng bay ra ngoài hơn 10m xa. Bao phủ ở bụi cỏ trong. Tần Phong phong khinh vân đạm thu tay về. Cái khác vài cái tây tháp cao đẳng học viện học sinh. Đã trợn mắt hốc mồm. Đem dãy số bài cầm đến. Bản thân đi thôi, bằng không nói, liền chớ có trách ta xuất thủ không lưu tình. Ba cái người cho nhau liếc mắt nhìn, hô to một tiếng, chia nhau chạy. Rất hiển nhiên, bọn họ còn chưa chết tâm, thấy có thể chạy một cái bỏ chạy một cái. Tần Phong làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Ba cái quả đấm lớn nhỏ hỏa diễm ngưng tụ, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía ba người. Va chạm trong nháy mắt phát sinh một tiếng bạo tạc. Đây là Tần Phong theo lúc trước phong tiền dị năng trong đạt được linh cảm. Hỏa diễm xạ tuyến bạo phá quá mạnh mẽ. Cái này hỏa diễm nội bộ ngưng tụ thành vòng xoáy. Do đó phát sinh bạo tạc. Hiển nhiên muốn dễ dàng nhiều. Uy lực cũng không đến mức lãng phí. Ba cái người phía sau lưng bị nổ huyết nhục không rõ. Coi như là lúc trước mặc phù văn nội giáp học sinh. Cũng bị tạc ngất đi. Không chịu nổi một kích. Tần Phong đi trước nhặt lên bọn họ tác chiến ba lô. Lại bắt danh bài. Danh bài phát sinh cùm cụp một tiếng. Liên tiếp ở trên y phục lỗ hổng bị xúc động. Cũng dẫn đến không gian thông đạo xuất hiện. Nhất thời đem bạn học kia nuốt trọn. Bọn họ sẽ trở về quân khu căn cứ. Đương nhiên, cũng triệt để trở thành người thất bại. Bị đấu loại rơi. Cho dù là Tây Tháp cao đẳng học viện dị năng ban tên thứ ba thì như thế nào? Căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong, Chu Hạo thanh âm ở phía xa truyền đến. Rất nhanh ba cái người liền xuất hiện tại Tần Phong trong tầm mắt. Giải quyết, đương nhiên, những tay mơ này, tại sao có thể là đối thủ của ta? Chu Hạo chính là thật dê sáu đoạn cổ võ giả. Lại nắm tội phạm, những người đó còn chưa nhất định đến gờ đoạn. Càng không thể nào là Chu Hạo đối thủ. Lợi hại. Tần Phong ngón tay cái lay động một cái. Hào không keo kiệt khích lệ. Chu Hạo cười hắc hắc. Nói rằng, đám người này quả thực mắt mù. Cho là chúng ta đội ngũ chỉ có Triệu Ngọc là cường giả. Dĩ nhiên không người đến đánh ta. Kết quả đều bị ta đạp trở mình. Chu Hạo bởi vì mang áo choàng, làm ẩn giấu năng lực áo choàng, nội lực rót vào trong đó sau. Màu bạc quang mang liên quan Chu Hạo đều không chớp mắt đứng lên. Thực vật đủ ăn, thu thập ba cái đội ngũ thức ăn. Bọn họ thực vật đã đủ ăn 3 ngày. Sắc trời muốn tối xuống. Còn có 2 ngày thời gian. Không vội đi, buổi tối nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi. Vừa lúc, đám người này mai phục tại nơi này. Còn thả ra khu thú phấn. Cũng tốt, ừ, nghe ngươi. Trong đội ngũ tự nhiên lấy Tần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kỳ thực lại nói tiếp, đám người này cũng không phải cố ý mai phục Tần Phong, mà là bọn hắn nghỉ ngơi địa phương ở nơi này trong. Kết quả canh gác thương giới giả phát hiện Tần Phong, vừa nhìn Tần Phong chỉ là một 21 bài danh dị năng giả. Tưởng ở cuối xe, lúc này mới tiến hành mai phục, ai có thể nghĩ tới. Tần Phong đám người căn bản là bền chắc như thép đâu. 4 người ở một cái tránh gió địa phương ăn bánh bích quy. Chỉ cảm thấy miệng khô cằn. Vừa lúc đó, bụi cỏ trong truyền đến hoa lạp lạp thanh âm. Trương Thiên Sách cùng Chu Hạo nhất thời cảnh giác. Chỉ là rất nhanh, một đạo bóng trắng theo bụi cỏ trong sông tới. Đánh về phía Tần Phong. Cẩn thận, này bóng trắng tốc độ quá nhanh. Chỉ là Tần Phong căn bản không có đi công kích. Đợi đến bóng trắng dừng hình ảnh ở thời gian, bọn họ mới nhìn đến, dĩ nhiên là một con màu trắng Pomeranian chó như nhau tồn tại. Hô, Nguyên lai là Tiểu Bạch a. Chu Hạo thu hồi phòng bị động tác. Tiểu Bạch có thể không phải là một mình trở về. Trong miệng còn ngậm một cái to mọng so với nó thân thể còn lớn hơn một vòng lớn thỏ. Xem ra chúng ta buổi tối có thể thêm bữa ăn. Tần Phong cười nói. Tốt tốt, đến nướng thịt thỏ đi. Chu Hạo cũng thật cao hứng. Có hỏa hệ dị năng giả ở. Nổi lửa căn bản không phải vấn đề. Triệu Ngọc thả ra một cái hỏa cầu. Đốt thu thập đến cành khô. Trương Thiên xách đao giải phẫu huy động. Rất nhanh đem thỏ mỏng ra xử lý nội tạng. Lại bôi lên một lần bọn họ phát hiện linh quả trong. Vị đạo tương đối nồng nặc ngọt quả. Rất nhanh, hương khí liền tản mát đi ra. Triệu Ngọc có điểm cảm khái. Ta cảm giác chúng ta căn bản không phải để chiến đấu. Mà là đi công viên dạo chơi ngoại thành đi. Dạo chơi ngoại thành đến dã ngoại. Đó cũng là xem thực lực. Chu Hạo cười nói. Thỏ rất nhanh nướng tốt. Sắc trời cũng triệt để tối xuống. Bốn người vây đống lửa ăn thơm ngào ngạt thịt quay. Chỉ bất quá. Cùng bọn họ thích ý so sánh. Những người khác lại kinh hồn bạt vía. Màn đêm buông xuống. Buổi tối dục dịch dị thú tới tấp xuất hiện. Bọn họ khó có được nghênh đón mỗi năm một lần cuồng hoan thịnh yến. Nhân loại. Ở trong mắt bọn hắn xem ra. Chính là thực vật. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Thật dài tiếng kêu xa xa truyền đến. Ngao ô. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp. Bầy sói. Triệu Ngọc sắc mặt thay đổi. Cách chúng ta không tính quá xa. Tần Phong cũng ngưng thần đứng lên. Tình huống như vậy. Cũng không thật là khéo a. Hơn nữa. Lại càng không hay ở phía sau. Bầy sói ở Tùng Lâm trong chạy trốn. Rất nhanh hét thảm một tiếng cắt chân trời. Cứu mạng a. A. Không muốn bỏ xuống ta. Cứu mạng. Thanh âm này rất nhanh thì biến mất. Không biết là bị Tùng Lâm lang giết chết. Còn là bản thân rút lui danh bài. Thông qua không gian thông đạo rời đi Xuân Liệp Viên. Vài người sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì bọn họ nghe được. Thanh âm này chính hướng bọn hắn phương hướng đến đây. Tần Phong đám người quang minh chính đại nhóm lửa thịt quay. Những thương giới giả đó cũng không phải người ngu. Tuần tra thời gian làm sao có thể nhìn không thấy. Sở dĩ ở gặp phải bầy sói sau. Bọn họ bay nhanh xông Tần Phong cái hướng kia chạy đi. Đối phương cứu mình cũng tốt. Không cứu cũng tốt. Nhiều kéo một người hạ thủy. Bản thân liền an toàn một phân. Lên cây. Tần Phong phân phó một tiếng. Dẫn đầu bò lên trên một cây đại thụ. Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách kéo Triệu Ngọc. Bò lên trên một cái khác trên cây to. Nội lực cùng ý thức lực ngưng tụ ở hai mắt trên. Trong bóng tối. Bọn họ thị lực gia tăng thật lớn. Rất nhanh thấy rõ xa xa thân ảnh. Một thân màu xanh đậm đồng phục học sinh. Lại là Tây Tháp học viện học sinh. Bất quá rất bình thường. Bọn họ tiến vào vị trí. Khả năng chính là cùng Tây Tháp học viện lân cận. Đi vào Xuân Liệp Viên Trung ương sau. Gặp phải cũng nhiều là Tây Tháp học viện học sinh. Chu Hạo sắc mặt trong mang phẫn nộ. Muốn kéo chúng ta xuống nước. Ta giết chết ngươi. Chu Hạo chuẩn bị cho đối phương một súng. Chu Hạo, còn là không muốn đi. Tình huống như vậy, hắn sẽ chết. Triệu Ngọc vội vã cản lại Chu Hạo. Chỉ là lúc này, bên cạnh tiếng súng lại vang lên. Phanh, súng ngắm gầm nhẹ rít gào truyền ra. A, nguyên bản chạy nhanh Tây Tháp học viện học sinh. Nhất thời ngã xuống đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.